Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Ma Cô Vân. Ngoài ý muốn thu được đột phá Rasengan nhiều thuộc tính biến hóa dung hợp thời cơ. Austin tiếp tục tiến hành lĩnh hội, thời gian, một chút xíu trôi qua, thu hoạch, giống như là nước mưa từng giờ từng phút tại tích lũy. Rốt cục, sau mười mấy ngày, Austin cảm thấy mình đã là lĩnh hội có thành tựu, thế là bắt đầu tiến hành nếm thử sáng tạo tứ linh kiếm trận. Đầu tiên là dựng một cái tương đối vững chắc cơ sở gian khung. Cái này cũng không tính khó, bốn chuôi lơ lửng tại hư không ở giữa pháp tắc thần kiếm bản thân liền cơ hồ thống hợp thành một cái chỉnh thể tròn. Austin muốn làm liền như là tải dựng tốt phòng ốc khung xương bên ngoài, đắp lên gạch đá cùng vôi ngoại tầng mà thôi. Công việc này hao tốn vài ngày công phu, một cái đại thể dàn khung rốt cục tạo dựng hoàn tất. Nhưng mà tiếp xuống, như thế nào tiếp tục đi lên phía trước liền thành vấn đề. Bốn chuôi pháp tắc thần kiếm đi qua Austin rèn luyện cùng cường hóa, bây giờ tại hư không ở giữa triển khai, uy năng bất quá chỉ là một cái gia cường phiên bản vực trường hình thức ban đầu mà thôi. Thật muốn nói lực sát thương cùng lực phòng ngự, khoảng cách thành công còn có một cái lớn vô cùng khoảng cách. Tiếp xuống, hẳn là làm sao tiếp tục? Austin không khỏi lâm vào buồn rầu bên trong. Ngay tại Austin khổ tâm suy nghĩ sáng tạo tứ linh kiếm trận, tổ rồng bộ lạc vững bước phát triển thời điểm. Lúc này ngoại giới, chiến tranh đã là lan tràn ra, đao binh liệt hỏa càn quét Kava đại xâm lâm mảng lớn khu vực. Thú nhân bộ lạc liên minh quân đội, rốt cục tại lạnh đông sắp kết thúc trước, đối tử linh chiếm cứ đại lượng thổ địa phát khởi thật lớn tiến công. Năm đó, vì đề phòng nhân loại mà tại biên cảnh nâng đỡ tới huyết chiến chém giết mấy đại siêu hình thú nhân, bộ lạc trung quy là trở thành trái lại đâm hướng mình lưỡi dao. Không chỉ là liên minh bộ lạc, nhân loại cũng tham dự, đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ quân đoàn, liên hợp liên minh bộ lạc thú nhân quân đội tiến hành trận này càn quét hơn phân nửa cái Kava đại xâm lâm phản công chiến tranh, phản công thời cơ, tuyển đến vô cùng tinh diệu. Lạnh đông trong lúc đó, những này biến dị tử linh bản thân hoạt động linh mẫn trình độ liền gặp hạn chế. Tại nhân loại tinh nhuệ quân đoàn cũng gia nhập sau, liên hợp đại quân một đường thế như trẻ tre, đại lượng khu vực bị càn quét, vô số tử linh bị tiêu diệt toàn bộ. Thú nhân Vương Đình lợi dụng tử linh khống chế mảng lớn thổ địa luân hãm. Những cái kia kim tự tháp kiến trúc cũng là bị phá hủy. Bất quá cũng không để lại thứ gì, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, một chút có chí sĩ cảm giác được không đúng, nhưng mà, càng nhiều người đối tương lai chiến tranh thế cục càng thêm xem trọng. Một chút dị nghị tuy theo bị dìm ngập tại mênh mông trong bể người. Đồng thời, giấu ở phía sau nhấc lên hết thảy truyền kỳ nhóm cũng là một mảnh quỷ dị trầm mặc. Pháo hôi trung quy là dùng để tiêu hao, nếu như thú nhân Vương Đình không có chuẩn bị ở sau. Năm đó thú nhân đế quốc di sản sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Cái kia hết thảy liền tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là những thuần huyết đó các thú nhân có cái gì vũ khí bí mật, tiêu hao một đợt, thăm dò hư thực cũng không tệ. Cái kia đại lượng liên minh bộ lạc thú nhân chính là tốt nhất dò đường vũ khí. Thế là, một đường hát vang tiến mạch liên hợp đại quân lao thẳng tới thú nhân Vương Đình chỗ khu vực trung. Tâm, dự định đem ngày xưa thú nhân đế quốc còn sót lại nhóm triệt để tiêu diệt. Khí thế như hồng, chúng sinh, hơn trăm vạn thú nhân đại quân, còn vẫn không biết nhóm người mình chỉ là một cái dò đường pháo hôi. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng lấy khu vực hạch tâm giết tới. Sau đó, tao ngộ một trận diệt tuyệt tính công kích. Ngày đó, tại xuyên qua một đầu thật lớn hẻm núi, đại quân khoảng cách Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm thú nhân Vương Đình còn có 300-400 dặm thời điểm, bạo tạc đột nhiên phát sinh, giống như là một vầng mặt trời chậm rãi theo đường chân trời dâng lên. Cực nóng nhiệt độ làm cho trung tâm chỗ toàn cục lấy vạn kế thú nhân nháy mắt bốc hơi. Liền thổ nhưỡng nham thạch đều tại trong khoảnh khắc pha lê hóa. Từng mảng lớn thổ nhưỡng tại cực nóng sóng xung kích càn quét một nháy mắt hóa thành màu đỏ sậm. Nham tương, lượng lớn bụi mù bay lên. Tại hỏa cầu cực nóng nhiệt độ phía trên đằng không, như cùng ở tại đại địa bên trên chậm rãi dâng lên một đóa thật lớn thông thiên ma cô vân. Cái kia một trận không biết nổ lớn, trong khoảnh khắc mang đi số lượng hàng trăm ngàn thú nhân tính mệnh. Càng nhiều thú nhân ở phía sau sóng xung kích càn quét phía dưới bản thân bị trọng thương. Đến 100 vạn mà tính thú nhân quân đội liên minh, như vậy thương vong hơn phân nửa. Tan tác chạy tứ tán, bởi vậy đến cuối cùng, thú nhân Vương Đình một phương liền mặt đều không có lộ. Cùng thời khắc đó, tại chiến trường phương xa, hư không ở giữa, mắt trần có thể thấy triều tịch dập dờn, mấy đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh chính tụ tập cùng một chỗ. Cái kia mấy đạo cường hoành khí cơ chuyển vào hư không? Phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều là bài xích ra. Bọn hắn đều là đại nhân vật, mà lại là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Một lời có thể quyết định một cái công quốc suy vong. Hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh sinh tử. Bọn hắn cao cao tại thượng, tại thần linh không hiện, sử thi ẩn cư thời điểm, đứng ở chủ vật chất giới hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong. Nhưng mà giờ khắc này, những đại nhân vật này ngóng nhìn cái này phương xa cái kia chậm rãi bay lên ma cô vân. Một mảnh trầm mặc, nửa điểm lời nói đều nói không nên lời. Kia là cùng bọn hắn cách xa nhau lấy hơn ngàn cây số chiến trường. Cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng. Thấy thế nào? Một cái trầm muộn thanh âm tại hư không truyền ra. Chấn động rảnh rỗi khi có chút dập dờn. Không hổ là năm đó thành lập thú nhân đế quốc thuần huyết thú nhân. Cho dù suy sụp, cũng chỉ có 1-2 dạng có thể bảo vệ tính mạng hoặc là đồng quy vu tận đồ vật. Một đạo khác hơi, có vẻ sắc nhọn, hung ác nham hiểm thanh âm truyền ra. Bốn phía tiếp theo là một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Bởi vì, thân là truyền kỳ bọn hắn cũng cảm thấy. Mà cô vân dâng lên trốn chiến trường kia, loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt, liền bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia, có được giết trong bọn họ bất kỳ người nào. Thăm dò, quả nhiên là đúng, hơn 100 vạn thú nhân liên quân, cuối cùng đem một thứ gì đó cho thăm dò ra, không bài trừ những thuần huyết đó các thú nhân còn có. Bất quá đoán chừng coi như còn có cũng không nhiều là được rồi. Tiếp xuống cần tiếp tục tổ chức phản công. Thế nhưng là, liên quân đã tan tác. Hơn 100 vạn thú nhân thương vong. Đã qua nửa, bọn hắn sẽ không lại tiếp tục. Nhân loại liên quân còn không có bại. Đoán chừng bọn hắn sớm đạt được tin tức né tránh cái này một nạn. Đằng sau liền lấy nhân loại liên quân làm hạch tâm. Đem Kava đại xâm lâm bên ngoài tất cả thế lực đều chỉnh hợp. Cùng một chỗ tiến công. Một lần không được. Vậy liền 2 lần 3 lần. Thẳng đến đem bọn hắn tất cả nội tình đều hao hết. Cái nào đó thanh âm lạnh như băng đảo. Trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tình cảm. Dựa theo hắn ý tứ. Vậy mà là muốn đem Kava đại xâm lâm tất cả trí tuệ thế lực đều tổ chức. Vô luận là đại bộ lạc vẫn là bộ lạc nhỏ, lại hoặc là cái khác có trí khôn có được tiểu đệ ma thú lĩnh chủ. Đều sắp xếp tạo thành một chi đại quân, tiếp tục dùng mệnh đi lấp mất thú nhân Vương Đình cái chủng loại kia hủy diệt tính vũ khí. Nếu có người bất tuân mệnh lệnh làm sao bây giờ? Bọn hắn dám sao? Xác thực không dám, mấy cái truyền kỳ liên hợp lại mệnh lệnh, trừ phi một cái nào đó phe thế lực bản thân liền là truyền kỳ cảnh giới. Hoặc là phía sau có ngang cấp truyền kỳ làm hậu trường. Nếu không, nhất định trở thành giò đường pháo hôi, thương nghị cố định. Thế là, tại liên minh bộ lạc tan tác sau, tại thu nạp còn sót lại binh lực về phần, từng cái thực lực cường đại sứ giả, mang theo truyền kỳ nhóm mệnh lệnh, bắt đầu tứ phía xuất phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.